Chương 44, ngự khí một đòn. Trong nháy mắt, liền kiếm chạm hai người. Như vậy kiếm, thủ đoạn như vậy, trong thiên hạ lại có mấy người có thể làm được, lại có thể làm được Tần Quân ở phía sau. M.I.V.N. kỵ binh bùng nổ ra như sóng biển rô nở dê như uống thải, sóng chiều sôi nổi, sóng liền không ngừng, dẫn đầu chi vương bí, càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Đại quân trước, chạm địch ở trước mắt, đây là cực kỳ cổ vũ quân tâm một chuyện. Hắn không khỏi có chút vui mừng, cũng còn tốt vương thượng bắt hắn cho phái tới, vạn vạn không nghĩ tới hắn ngoại trừ là một tên y lìa đạo cao thủ ở ngoài, càng là một vị võ đạo cường giả. Nói thầm một tiếng may mắn. Hay là, đây chính là tục xưng duyên đi cho tới này làm âm dương gia phái để giải quyết phiền phức tân gì, nhưng là tạm thời bị vương bí đại tướng quân cho gác lại một bên, dù cho na nở dê lúc trước giết nhất nhân, có thể nữ nhân chúng quy hay vẫn là nữ nhân. Vương Bí cũng không nhận ra na nở dê có thể ở này bôn nở cái xem ra càng mạnh hơn người trong tay chiếm được tốt. Cũng còn tốt chúng ta còn có La Phủ tiên sinh, nếu nói là La Phủ phía sau Tần Quân là sĩ khí đắt đỏ, vô cùng phấn khởi. Như vậy, hắn trước người đại lương thành đầu, một đám ngụy quân chính là sư tranh lê cờ hở do ra nở dê. Túi đầu đủ rũ, như rơi xuống nước gà trống, đây là phổ thông sĩ tốt biểu hiện. Trong lòng kinh hãi, khó có thể tin. Đây là chủ tướng Ngụy Giao biểu hiện, ánh mắt chưa gì, vẫn là nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời này hờ hững mà đứng La Phủ, cùng với dưới chân hắn, bên cạnh lưỡng bộ thi thể. Trong đầu, La Phủ kiếm không ngừng vang vọng, này phổ thông một chiêu kiếm, này nhanh chóng một chiêu kiếm, này đoá mệnh một chiêu kiếm. Kiếm kiếm đều giết đâm vào trong lòng hắn đau đớn, khuôn mặt dại ra, khoe miệng lẩm bẩm, thượng sư lại chết rồi, này, sao có thể có chuyện đó, trầm thấp tự nói. Mang theo không nói gì bị thương, càng có tam phân tự hỏi, vang vọng ở trước người của hắn. Nhưng cũng không người nghe thấy, này nhất đi nhờ là một hồi cô độc tự nói. Thế giới, chính là như vậy, trước sau sẽ không nhân nhất nhân ý nghĩ mà phát sinh thay đổi. Đã kinh phát sinh sự, liền nhất đi nhờ, khó hơn nữa nhìn lại là phủ chiến đấu đã kinh kết thúc. Tương tự, đại tư mệnh chiến đấu QNZ là đi tới kết thúc. Trong lúc lơ đãng, thực lực của nàng vốn là so với La Phủ hơi yếu, thêm nữa cô không lại là mấy người chung ma nhờ nhất người. Vì lẽ đó La Phủ xoay người nhìn lại thời gian, chính là Na Nở Dê làm cô không một trưởng đánh bay, âm dương thuật bị phá, một ngụm máu tươi tiên trời cao thời gian. Anh hùng cứu mỹ nhân có thế đi, La Phủ lúc đó kỳ thực cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là nhìn thấy đại tư mệnh bị đánh bay, bản năng chuẩn bị tiếp được Na Nở Dê mà thôi. Bất quá! Ở rất nhiều người xem ra này cùng anh hùng cứu mỹ nhân không có khác biệt gì, vì lẽ đó như vậy liền xong rồi cứu mỹ nhân. Xoay tay. Một cái ngân châm chậm rãi bắn ra, thẳng đến đại tư mệnh phương hướng. Chỉ là đây là dùng ngân châm lại làm cái gì đánh giết cô không sao rất nhanh. La Phủ liền xem người nhìn thấy ý nghĩ của hắn, bởi vì hắn đem phó chư hiện thực. Theo ngân châm bay ra, đồng thời La Phủ mũi chân cu nở dê ở đa y đi a bên trên một điểm. Thân như hồng nhạn nhảy lên, này vô song khinh công rốt cục lần đầu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thể hiện rồi này đặc biệt phong thái. Chỉ thấy La Phủ một tay cầm kiếm, màu đen kính y phục tung bay, tóc đen tung bay trùng, La Phủ chân phải mũi chân giống ngân châm, liền như vậy theo vừa một tay đạn xuất lực lượng, trực tiếp hướng đối diện đại tư mệnh bay đi. Phải biết lúc trước các nàng chiến đấu nhưng La đặc biệt cách một khoảng cách, vào lúc này không thấp hơn 30-50 mét. Tân Ngụy đại quân trừng lớn mắt nhìn La Phù này giẫm châm bay ra bóng người, thẳng tắp ở tại chỗ, chờ bọn hắn lần thứ hai khi phản ứng lại, lúc này mới phát hiện La Phù sớm đã đi tới đại tư mệnh bên cạnh, và áo giữa không trùng không ngừng cổ động. Thân ảnh kia, nhưng là đồng bền như tiên đưa tay, bao quát. Mỹ nhân nhập hoài, nữ tử ưu hương nước mũi, eo nhỏ nhắn như thủy xà giống như vậy, vào tay tràn đầy mềm mại. Lồi lõm có hứng thú thân thể thật chặt dán vào La Phù. Đãng tâm thần người ẩm chân điểm hư không, một đạo vô hình kình khí từ La Phủ dưới chân lóe ra, nổ vang, như cuộn sóng khuếch tán. Lùi La Phủ ôm lấy đại tư mệnh chính ở không ngừng lùi lại. Giết La Phủ muốn lùi, cố không nhưng là đã tổn tất phải giết tâm. Bất kể là La Phủ hay vẫn là đại tư mệnh, đều là trong tay nhiệm thanh lê tộc máu tươi kẻ địch. Sao có thể cho ngươi như vậy thối lui, bọn ngươi hẳn phải chết thân thể về phía trước, lao đi, đấm ra một quyền. Một mảnh lít nha lít nhít màu đen sâu từ tụ đặt tại bay ra, theo quả đấm của hắn mà động, trong nháy mắt, một cái do màu đen sâu ngưng tụ thành to lớn quyền ấn ngưng tụ mà xuất, hướng về La Phù hai người, dùng so với bọn họ lùi tốc độ nhanh hơn giết đi. Trong thiên địa, ánh mắt, La Phù trong mắt cũng chỉ còn sót lại này một đạo quyền ấn. Dù cho hắn còn ở không ngừng lùi lại, có thể giấu quyền này hay vẫn là càng lúc càng lớn. Chỉ vì đây là ngự khí một đòn ngự thương khung chi khí, khống thiên địa chi huyền ngự khí một giai, không giống với tiên thiên chân khí bên ngoài, nhất lại năm khống, tỉ mỉ minh đạo, huyền diệu khó hiểu, đối với chân khí khống chế điều khiển, chính là siêu nhiên ở tiên thiên tồn tại. Đối mặt loại này một đòn, La Phủ còn ở lùi, tuy rằng biết rõ là lùi không ra, nhưng không hề từ bỏ. Chân đạp hư không. Hắn vung lên trường kiếm trong tay, thiên vấn kiếm dưới ánh mặt trời nổi lên vài sợi hàn quang. Trường sinh quyết vận chuyển, thiên tử vọng khí thuật mở ra, chân khí hướng về thân kiếm rót vào. Dần dần mà thiên vấn kiếm trên thân kiếm bịt kín một tầng mê bụi. Con một chiêu kiếm bỗng nhiên chém xuống, đón lấy quyền ấn.